Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250. Chương 1250 ta là đại tỷ đại. Đặng Khởi Bang treo điện thoại, bất quá tuy rằng bị Minh ca tổn hại như vậy một đốn. Hắn đáy lòng ngược lại có loại muốn gặp Minh ca xúc động. Hắn muốn hỏi một chút. Minh ca kia đời trước, có biết hay không như mộng hoài có phải hay không hắn oa, chính là lại tưởng tượng. Nữ nhân này bởi vì loại chuyện này mà si ngốc giật mình. Hắn thế nhưng còn thiên chân tin tưởng nàng cái gọi là đời trước cách nói. Cũng thật là có loại cùng đường bi lối bi ai cảm, Minh ca không cần hỏi cũng có thể biết Đặng Khởi. Cùng Liên Như Mộng này hai người gần nhất khẳng định ở làm trời làm đất. Càng là cái gọi là chân ái nam nữ, càng là ở thời khắc mấu chốt kinh không được nửa điểm khảo nghiệm. Liền như trên đời, bởi vì bát quái tuần san bắt gió bắt bóng một chương ảnh chụp. Liền như mộng là có thể xa phó hải ngoại, có thể nghĩ bọn họ hai người này quan hệ nhiều yếu ớt, treo Đặng Khởi điện thoại. Minh ta còn nghĩ, lúc này đây... Như thế nào cũng đến vây xem một chút này hai người như thế nào tìm đường chết. Không nghĩ tới đảo mắt hỏa liền đốt tới nàng nơi này. Thứ hai lệ thường hội nghị nhiều nhất. Cũng có một cái cùng các minh tinh ở bên nhau cắt băng hoạt động. Minh ca tuy rằng thân thể không thoải mái. Nhưng như thế nào cũng đến đánh lên 12 phần tinh thần. Sau đó liền ở cắt băng hoạt động xong. Rồi thời điểm. Liên Như Mộng trực tiếp vọt vào giữa sân đem Minh ca cánh tay kéo trụ. Kim Tổng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Liên Như Mộng béo rất nhiều. Trên mặt họa xem mắt trang, nhưng thần sắc lại tiêu tụy đến không được. Minh ca không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tình. Nàng mới không muốn hạ thấp điều hòa loại này nữ nhân nói lời nói. Lập tức lạnh liền đem Liên Như Mộng ném ra. Cũng mặc kệ chung quanh này một đống camera, vẻ mặt ghét bỏ nói qua bao nhiêu lần, ta đối nữ nhân không có hứng thú, ngươi muốn thật muốn bỏ ta giường, trước đem chính mình giới tính chỉnh đi, ký chủ Kim Minh ta chơi nam nhân ở trong vòng thật là có tiếng, ở toàn bộ Đại Thiên Triều đều là có tiếng, đã từng còn có người tưởng liệt một cái luận những cái đó bị Kim Minh ca ngủ quá các nam thần thiệp. Nhưng mà bi thôi phát giác, nói cái ba ngày ba đêm tựa hồ đều nói không xong, nhìn đến nữ diễn viên nổi tiếng Liên Như Mộng cùng. Kim Minh ca lôi lôi kéo kéo, các phóng viên cái thứ nhất phản ứng là nguyên lai này hai người là khuê mật. Nghe xong Minh ca nói, trong lòng nháy mắt một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, bất quá bọn họ cũng biết Kim Minh ca lời này. Nói giỡn thành phần thật lớn. Rốt cuộc Liên Như Mộng chủ tử ở trong vòng cũng là có tiếng, Liên Như Mộng lại không thuận theo. Không cào, vài bước đuổi kịp Minh ca. Kim Tổng, ta liền cùng ngài nói mấy câu. Liền vài câu, Minh ca dừng lại bước chân. Ngươi nói, Liên Như Mộng lại do dự chung quanh. Nơi này có như vậy hai lỗ tai. Nàng nơi nào có thể nói xuất khẩu, Minh ca lạnh giọng. Ta thời gian quý giá, trì hoãn ta một phút, đem chính ngươi bán đều bồi không dậy nổi, ngươi còn dám dây dưa ta, ta cũng chỉ có thể thỉnh bảo an, Liên Như Mộng gần nhất vẫn luôn ở khắp nơi đổ Minh ca. Nề hà mỗi lần đều là vãn một bước, Minh ca thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều có đống lớn bảo tiêu. Căn bản không phải nàng có thể tới gần. Hiện giờ thật vất vả có lần này cơ hội, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha, ở ngắn ngủi do dự lúc sau. Liên Như Mộng nước mắt vô tri vô giác chảy xuống, cầu ngài khuyên nhủ Đặng Khởi làm hắn buông tha ta đi. Các ngươi hai người trai tài gái sắc, ta thật sự sẽ không lại có nửa điểm vọng tưởng. Các ngươi buông tha ta được không? Minh ca vẻ mặt cổ quái nhìn Liên Như Mộng liếc mắt một cái. Nàng đối bên người trợ lý nói, đi, đem Đặng Tổng gọi tới, Đặng Khởi cũng ở hôm nay cắt băng hoạt động chung xuất hiện. chẳng qua hắn đi trước trong lâu phòng họp, Liên Như Mộng vừa nghe Minh Ca làm người đi kêu Đặng Khởi. Sắc mặt lập tức một bạch, bên ngoài thái dương quá phơi người. Minh Ca phân phó xong cũng không phản ứng Liên Như Mộng. Bước nhanh chiều cao ốc nội đi đến, phía sau các phóng viên muốn một hống mà thượng đâu. Bị các nhân viên an ninh tất cả đều mời vào chuyên môn phỏng vấn hội trường, Minh Ca liền ngồi ở cao. Ốc một tầng một cái trong văn phòng, bên trong người đã toàn bộ rời đi, chỉ có Liên Như Mộng ở một bên thường thường khóc đề. Cùng Minh Ca luân phiên bảo đảm nàng tuyệt không sẽ lại cùng Đặng Khởi có cái gì. Cầu Minh Ca giúp nàng rời đi Đại Thiên Triều, nàng về sau tuyệt không sẽ lại hồi nơi này. Nàng đại khái cảm thấy Minh Ca không vì cái gì khác, liền tính vì chân chính được đến Đặng Khởi, cũng nhất định sẽ nguyện ý giúp nàng rời đi Thiên Triều. Minh Ca vẫn luôn ở chơi di động, nàng gần nhất rất bận, nhưng một khi có thời gian, nàng liền sẽ lên mạng tra một ít mang thai các loại thưởng thức tư liệu. Đến nỗi đối diện nữ nhân kia nói gì đó, nàng 10 câu liền nửa câu cũng chưa nghe đi vào. Đặng Khởi không bao lâu liền vào tới. Hắn vừa tiến đến nhìn đến trong một góc nhà mình ủy ủy khuất khuất chim cút tiểu tức phụ. Lại ngó liếc mắt một cái bàn làm việc mặt sau. Hai chân kiều ở trên bàn, lưng dựa ở lưng ghế thượng khí phách 10 phần Minh Ca. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mất mặt mất mặt mất mặt, nghe xong nhà mình trợ lý nhỏ giọng lời nói. Hắn hấp tấp đã đi xuống lâu tới. Hắn là thật không nghĩ làm Kim Minh Ca xem hắn náo nhiệt. Hơn nữa hắn cũng vô pháp lý giải. Hắn cùng Liên Như Mộng chi gian sự. Liên Như Mộng tìm Kim Minh Ca làm cái gì? Đặng Khởi vài bước đi đến Liên Như Mộng trước mặt kéo Liên Như Mộng cánh tay. Ngươi tìm Kim Tổng làm cái gì? Liên Như Mộng ngẩng đầu nhìn cái này nhìn nàng vẻ mặt không kiên nhẫn hung ác nam nhân. Nàng hiện tại cuối cùng đã biết, dựa nam nhân căn bản không đáng tin cậy, nam nhân biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, cho nên ngắn ngủi đau lòng lúc sau, nàng lui về phía sau một bước ném ra Đặng Khởi cánh tay, đỡ chính mình eo bùm quỳ gối Đặng Khởi cùng Minh Ca trước mặt. Cầu các ngươi, ta có thể không hề bước vào giới giải trí. Cũng có thể rời đi cái này địa phương không hề xuất hiện ở các ngươi trước mắt. Cầu các ngươi buông tha ta cùng ta bảo bảo đi. Các ngươi trai tài gái sắc tốt tốt đẹp đẹp. Ta thật sự sẽ không chen chân. Kim Tổng, cầu ngài làm Đặng Tổng buông tha ta đi. Ta không thể mất đi ta hài tử a. Minh Ca từ di động bình trung ngẩng đầu ngó Đặng Khởi liếc mắt một. Cái... Đặng Khởi bị nàng này thoáng nhìn, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát quả thực so với bị Minh Ca phiến cái tát còn muốn khó chịu. Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình đem Liên Như Mộng chặn ngang bế lên đi nhanh hướng ra ngoài. Đi đến, nàng không hiểu chuyện quấy nhiễu ngươi Kim Tổng, Kim Minh Ca nữ nhân này có thể cùng người bình. Thường so sao, nếu là chọc giận nàng. Hoàn toàn sẽ làm người cấp Liên Như Mộng các loại nếm mùi đau khổ. Liên Như Mộng nữ nhân này như thế nào liền như vậy không biết trời cao đất rộng. Không chỉ có sẽ não bổ hắn cùng Kim Minh Ca. Thế nhưng còn chạy đến Kim Minh Ca nơi này soát tồn tại cảm. Quả thực tìm chết. Liên Như Mộng lại cảm thấy chính mình này hành vi làm Đặng Khởi càng thêm phẫn nộ. Đặng Khởi vì hướng Kim Minh Ca tỏ lòng trung thành đây là muốn đem nàng trong bụng hài tử xử lý rớt. Đâu, dọa đối Đặng Khởi lại là đá lại là đánh. Thân thể ở Đặng Khởi trong lòng ngực giãy giụa. Đôi tay càng là chiều Đặng Khởi trên mặt chộp tới. Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Mau thả ta ra, ta đều như vậy ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi buông ta ra. Đặng Khởi trước kia còn cảm thấy có cái ngây ngốc nữ nhân sủng ái quá tốt đẹp. Hắn hiện tại một giây chung liền tưởng gõ khai Liên Như Mộng đầu nhìn xem bên trong cái gì. Hắn đều thiếu chút nữa đem chính mình tâm đào cho nàng. Nàng như thế nào còn chưa tin hắn? Canh 5, Cảm ơn đại gia vé tháng duy trì. Ta muốn phết đất đi. Hết chương.